Thời gian cùng anh triền miên. Chương 331. 331, cô tiến anh lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, lời nói của Tô Tình đã khiến tâm của Đường Tâm Lạc bị dao động. Lời cô ấy nói kết hợp với lời lúc nãy Lục Thất nói kết hợp với nhau. Lần đầu tiên Đường Tâm Lạc nhìn thẳng vào tim của mình. Có lẽ Tiểu Tình nói rất đúng, cô nên tìm một cơ hội để nói chuyện với Lục Dục Thần. Đang nghĩ ngợi, thì bác sĩ đến. Tô Tình thật sự tiêm một mũi vaccine phòng dại. Sau đó bác sĩ lại cho cô ấy thuốc bôi lên miệng vết thương. Đường Tâm Lạc vài lần cố ý hỏi cô ấy chuyện cụ thể ở Kiều Thi. Nhưng không biết có phải do ảo giác của cô hay không mà Tô Tình như nói gần nói xa. Cuối cùng Tô Tình nói mệt rồi phải về nhà nghỉ ngơi, cũng không thể hỏi được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm đó, Lục Dục Thần về biệt thự lại thấy Đường Tâm Lạc đang ở phòng khách đợi mình. Đã muộn như vậy vẫn chưa ngủ, thấy cô nhỏ bé ngồi ở đó vốn định làm như không thấy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà dừng lại. Anh, đáng chết, không thể nhịn được mà quan tâm cô. Vâng, em đang đợi anh. Đường Tâm Lạc nhìn anh, ôn hòa nói chuyện với anh. Lục Dục Thần, hôm nay rất cảm ơn anh. Người đàn ông cau mày ngồi đối diện cô trên sofa. Không cần phải cảm ơn, khiến người ta cảm giác chuyện đó rất nhỏ nhặt mà thôi. Đường Tâm Lạc mím môi, Lục Thất đã nói với em không biết khi đó anh đang họp, lại mang đến phiền toái cho anh. Thật sự, rất cảm ơn anh. Lục Dục Thần nhăn mày lại, Lục Thất, đến cái miệng cũng không quản được, thật là xen vào việc của người khác. Lục Thất cố ý nói điêu, em không cần để ý đâu. Không có gì quan trọng, đi ngủ sớm một chút đi. Lục Dục Thần nói xong liền đứng lên, Lục Dục Thần không chịu được nữa. Đêm nay Đường Tâm Lạc ôn nhu xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh ngước nhìn anh chằm chằm, nhìn cô gái mị hoặc như phát ra lời mời với anh, chỉ là, không được. Nếu có thể anh chỉ có thể cách xa cô, đến gần, chỉ biết tổn thương cô. Huống chi cô ấy chỉ cần là danh phận và địa vị. Những chuyện đó anh có thể thỏa mãn cô. Chờ một chút, Đường Tâm Lạc khó có khi hạ quyết tâm nói chuyện bình thường với anh. Nhưng người đàn ông này lại không cho cô cơ hội. Nhìn Lục Dục Thần tránh né, đáy lòng Đường Tâm Lạc bất giác đau xót. Anh, thật sự chỉ xem cô là hàng hóa sao? Nghĩ như vậy liền nghe người đàn ông không nặng không nhẹ nói. Cuối tuần, Lục gia sẽ tổ chức một bữa tiệc tối ở khách sạn. Đến lúc đó, anh sẽ giới thiệu với mọi người thân phận chính thức của em. Không có việc gì thì cùng bạn đi dạo phố mua lễ phục trang sức đi. Đem theo vài người bảo vệ nữa, còn lại em tự mình sắp xếp. Lục Dục Thần nói xong câu này, gần như là chạy trối chết. Lại tiếp tục đứng đó, anh không biết mình sẽ làm cái gì với Đường Tâm Lạc nữa. Không được, tuyệt đối không được như vậy, nếu không chỉ khiến Tiểu Lạc ghét anh hơn thôi. Vì thế, đêm đó, Đường Tâm Lạc mang tâm trạng nặng nề đi ngủ, mà người nào đó đợi cô đi ngủ lại cầm chìa khóa dự phòng vào phòng ngủ của vợ yêu. Cách chương.